Chương 402, nội thành tới một cái nam nhân. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đối phương không phải là vì mượn cớ, cho nên mới nói như vậy a. Dù sao có loại gọi là dư luận đồ vật, cho dù đây là Tây Du thế giới, QNZ vẫn tồn tại như cũ lấy. Đã như vậy, đêm nay bần tăng ngay tại dịch quán xin đợi đại giá của ngài, bất quá làm quốc vương nữ quan, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Nữ vương ngày mai có thể hay không triệu kiến ta, dù sao đi Tây Phương chi hành quan hệ thương sinh, đổi nhau quan văn hay là mau chóng tiến hành tốt. Tạ Vân Phi không hoàn toàn là vì đổi nhau quan văn, chủ yếu vẫn là vì cái kia hố cha nhiệm vụ. Mẹ nó 36 canh giờ bên trong công lược nữ vương bệ hạ, hố cha cũng phải có cái hạn độ đi. Mặc dù bản thánh tăng bá khí bên cạnh lộ, mị lực vô tận, nhưng đại gia đối phương là một nước chi chủ A coi như chưa từng thấy nam nhân. Cũng là dễ dàng như vậy công lược nữ quan nhìn thấy Tạ Vân Phi một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, chợt phát hiện tim đập của mình rất nhanh, cũng không biết là vì cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, cho thấy chính mình thật sự là không biết, nữ vương để cho ta lúc đi ra, chưa hề nói triệu kiến sự tình, theo lý sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, có lẽ ngày mai là có thể. Tốt, Thánh Tăng, chỗ này nhiều người phức tạp, vẫn là đi dịch quán bàn lại đi. Ừm. Còn xin đại nhân dẫn đường. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, lần nữa gật đầu. Nữ quan thấy thế, lúc này liền để kỵ binh mở đường, chính mình thì là đi bộ dẫn cả đám người tiến về dịch quán, lúc này mới có thể thuận lợi tiến lên. Cùng thời khắc đó, phủ thái sư bên trong, tóc trắng xóa lao thái sư ung dung nằm tại mềm đặt vào, nghe thấy thủ hạ báo cáo hôm nay chuyện mới mẻ, một bên gật đầu, một bên đưa tay lấy bánh ngọt tinh tế hưởng dụng. Nửa ngày, nàng phất phất tay ra hiệu dưới tay mình đình chỉ kể ra, trong con ngươi bỗng nhiên dần hiện ra khác hào quang, cả người phảng phất đều trở nên tinh thần rất nhiều. Ngươi nói nội thành tới cái nam nhân đúng vậy, thái sư, hôm nay buổi sáng vừa đến nội thành liền bị nữ vương phái người tới gần nên dương dịch quán, sợ là ít ngày nữa liền muốn yết kiến thánh thượng. Thủ hạ cẩn thận bẩm báo lấy, tục mà tại trong đầu nghi một la tờ, tại xác định không có cái gì bỏ sót đằng sau, lúc này mới yên lòng lại. Người thái sư kia lại là lạnh nhạt cười, cũng không biết đến tột cùng có ý tứ gì. Nàng chậm rãi thưởng thức trong tay bánh ngọt, hơn nửa ngày mới ung dung nói ra, 10 năm trước từ phương Tây một quốc gia tới cái nam nhân, đem chúng ta nữ vương bệ hạ mang đi. Mà 10 năm sau, nhưng lại có một cái nam nhân đến nơi này được rồi, thay ta chuẩn bị, ta phải vào cung. Chiều dương dịch quán bên trong, Tạ Vân Phi nhìn xem trước mặt một đám người, trên mặt hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi nói cái gì, phải cho ta vẽ chương tượng. Đúng vậy, đây là nữ vương phân phó, còn xin thánh tăng phối hợp. Nữ quan nghiêm túc vô cùng nhẹ gật đầu, đồng thời hướng về sau hơi lùi một bước. Hậu phương họa sĩ lúc này liền đi tới, cầm trong tay bức tranh cùng bút mực, đi đầu cái lễ lại nói, xin mời thánh tăng ngồi đoàn chính, ta muốn bắt đầu vẽ tranh. Ngạch cái này ta còn không có đồng ý đi ấy. Không đợi Tạ Vân Phi nói xong, Chư manh manh cùng Ngao Ngọc lại không biết lu cờ na ho chạy vào. Các nàng một tả một hữu bổ nhào Tạ Vân Phi trên thân, khắp khuôn mặt là ý cười. Sư phụ, ta còn không có vẽ qua tượng, mang ta một tốt không tốt. Sư phụ, Ngao Ngọc cũng muốn. Một bên Ngao Ngọc hướng phía trong ngực của hắn cọ sát, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt họa sĩ Tạ Vân Phi trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể gật đầu cười nói, tốt ta, vậy liền cùng một chỗ. Họa sĩ có thể sao tự nhiên không sao, bất quá đến lúc đó cho nữ vương bệ hạ đưa vẽ thời điểm, ta phải lại đến mô một phần, mà chương này liền tặng cùng các ngươi đi. Cùng nữ quan cùng đi họa sĩ có chừng khoảng 40 tuổi, khả năng đối với tiểu nữ hài yêu thích, để nàng nghe nói như thế về sau, cũng không có cái gì phiền chán chi sắc, mà là gật đầu cười nói ra. Chỉ là một bên nữ quan nghe vậy không khỏi nhăn nhăn đầu đến, nàng cũng không có nhìn về phía Tạ Vân Phi. Mà là nhìn quanh người họa sĩ kia hỏi, dạng này sẽ không chậm trễ thời gian á, bức tranh đêm nay liền muốn đưa đến nữ vương bệ hạ trong tay. Rất nhanh, ta họa công ngươi hẳn là rất rõ ràng. Họa sĩ nói xong trên bàn mở ra một tấm giấy trắng, lại từ sau lưng phục thị người trên tay cầm lấy một cây bu tờ ve, liền đối với người trước mặt làm lên vẽ tới. Chính như hắn chính mình lời nói, tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong. Nguyên bản không có vật gì trên tờ giấy trắng cũng đã nhiều ba cái sinh động như thật người. Ngao Ngọc cùng Chư manh manh tràn đầy mừng rỡ xít tới, trên mặt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ. Tạ Vân Phi nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời QNZ cao hứng không ít, nhưng không có phát hiện nữ quan đã sớm ung dung đi vào bên cạnh hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Tốt, tiểu cô nương, ta còn muốn đem các ngươi sư phụ vẽ xuống tới, ngày mai lại đem bức họa này tặng cho các ngươi. Nữ quan, đổ thời điểm còn muốn làm phiền ngươi đem vẽ hiến cho nữ vương bệ hạ. Họa sĩ cười sờ lên ngao ngọc cùng chư manh manh đầu, đối với cách đó không xa nữ quan nói ra. Nữ quan nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không chủ quan, biết, một lúc lâu sau ta sẽ đi cầm, các ngươi đều đi về trước đi. Vâng, bất quá nữ quan ngươi không quay về a? Họa sĩ nghe nói như thế không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Nữ quan lắc đầu, chợt giải thích nói, nữ vương ra lệnh cho ta còn không có thực hành hoàn tất, ngươi đi về trước đi. Thánh tăng, chuyện kế tiếp đặc biệt trọng yếu, không biết có thể hay không để cho các đồ đệ của ngươi tránh một chút. Cái này nghe nói như thế, Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, phải biết căn cứ nguyên tắc bên trong thật là có vẽ tranh cái này nội dung cốt truyện, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nữ vương xem hết đường tăng nói sau liền vừa gặp đã cảm mến chẳng diện. Nhưng là tại cái kia đằng sau, Tạ Vân Phi coi là thật không nhớ rõ còn có chuyện gì là chính mình không có kinh lịch. Dựa theo nội dung cốt truyện, tiếp xuống hẳn là trực tiếp nhảy chuyển tới ngày thứ hai gặp mặt nữ vương mới là a. Làm sao lại nghĩ đến cái này? Tạ Vân Phi không thể không nhìn thoáng qua trước mặt nữ quan, khi hắn phát hiện nó trong đôi mắt thần sắc đằng sau, không khỏi vô vô đầu, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Thật đúng là quên đi một việc, ngao ngọc các ngươi liền ra ngoài đi, ta cùng vị đại nhân này còn có lời nói. Dạng này a? Ngao ngọc nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, nhưng ở trước khi ra cửa thời khắc, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, sư phụ, ban đêm ngươi có thể tới cho ta kể chuyện xưa á? Ách, có thể. Nghi một la tờ, Tạ Vân Phi liền đồng ý yêu cầu của nàng.